Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, canh 3, lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện, người nam nhân này cực kỳ ít lời, đem thiếu niên sủng tới rồi cực hạn, ngay cả thiếu niên ăn kẹo que giấy gói kẹo đều là hắn xé mở. Mọi người yên lặng phồng má lên, thật lớn một ngụm cẩu lương. Sau đó bắt đầu rồi chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trên đài bắt đầu hỏi chuyện. Tiểu Khải lái xe từ lại trước sau đến không mục đích địa. Vì cái gì? Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Đơn giản như vậy vấn đề. Xe đảo đi, dưới đài sừng sốt vài giây. Rốt cuộc có người đứng lên. Là, xe đảo đi sao? Đúng vậy, trả lời chính xác. Chúc mừng mộng tưởng tổ. Tiểu Trương bụng rõ ràng đã trướng đến chịu không nổi, vì cái gì hắn còn phải không ngừng mà mạnh uống nước. Thư Trừng đỡ chán, cái này nhiều ít năm cân não đột nhiên thay đổi. Hắn rớt đến trong sông đi, vài giây lúc sau, khác tổ, ngoặc kép, hắn rớt đến trong sông đi. Chúc mừng thực lực tổ, người nào đó có uống một tá cao lương tửu lượng, nhưng đêm nay hắn chỉ uống lên nửa chai bia liền say. Vì cái gì, hắn không lâu trước đây vừa mới uống lên một tá cao lương. Chúc mừng mộng tưởng tổ, 9 cái cam phân cho 13 cái tiểu bằng hữu, như thế nào phân mới công bằng, ép thành nước, chúc mừng vui vẻ tổ. Nói như vậy, người dùng tay trái viết tự vẫn là dùng tay phải viết tự. Dùng bút viết tự, chúc mừng hùng ưng tổ, tiểu vương đi đường trước nay chân không chạm đất, đây là vì cái gì? Bởi vì ăn mặc dày, chúc mừng vui vẻ tổ, ngoặc kép, mấy vấn đề xuống dưới, không giải thích tổ một cái đều không có đáp đúng. Thư Trừng đem sở hữu cơ hội nhường cho đại gia, lại phát hiện chính mình tổ người đơn giản như vậy vấn đề đều sẽ không. Đúng vậy, một cái đều sẽ không, không giải thích tổ đều thực uể oải, nhìn Thư Trừng như suy tư gì bộ dáng, mấy người an ủi tính đối thiếu niên nói. Đừng nản chí, tiếp theo ngươi khẳng định có thể đáp ra tới, Thư Trừng. Ngoặc kép, what, nàng cái gì thời gian nói qua nàng muốn trả lời. Biết ngươi không có đánh ra tới tâm tình có điểm uể oải. Chúng ta đều hiểu, tiếp theo giao cho chúng ta, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt. Quay đầu nhìn Vinh Tuyển Dịch, ta như là không biết đáp án người sao. Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, không giống, vậy ngươi vì cái gì không trả lời. Thư Trừng trợn trắng mắt, Vinh Tuyển Dịch thế nàng trả lời, vũ nhục chỉ số thông minh, chúng, ngoặc kép, Thư Trừng, ngươi thật sự sẽ a? Thư Trừng gật đầu, cân não đột nhiên thay đổi loại đồ vật này đơn giản như vậy nàng không cần phải ra cái này nổi bật. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết đáp án. Thư Trừng suy nghĩ một chút, gật đầu, cái gì chỉ không thể tắm rửa a? Đánh một từ ngữ, Thư Trừng. Pin, không giải thích tổ người lập tức đứng lên. Pin, chúc mừng không giải thích tổ. Ngoặc kép, vì cái gì họa gia thích họa thô dây thừng không thích họa tế dây thừng. Thư Trừng, xuất thần vẽ trong tranh, cũng chính là gia thằng vẽ trong tranh, không giải thích tổ thay đổi một người đứng lên. Xuất thần vẽ trong tranh, cũng chính là gia thằng vẽ trong tranh, chúc mừng không giải thích tổ. Ngoặc kép. Thủy vì cái gì không thể rớt ở bàn thượng. Thư Trừng, đó là bàn phí money, không giải thích lại thay đổi một người. Đó là bàn phí money, kế tiếp không giải thích tổ quả thực nghịch thiên. Không có có thể cho khác tổ một chút cơ hội. Này không giải thích tổ làm gì? Vừa mới còn một vấn đề đều trả lời không ra a. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ta như thế nào sẽ biết? Các ngươi nói có phải hay không Thư Trừng? Ngoặc kép, hết chương.